Anh hùng ngục giam, chương 16, quan sát, góc truyện audio.com. Ăn xong điểm tâm, Hoàng Dật lần thứ hai tiến vào thế giới thứ hai. Sau khi đăng nhập, hắn một lần nữa xuất hiện tại khu rừng kia. Xung quanh truyền đến âm thanh của chim thú. Yên lành bình an, lúc này, mèo mẹ vẫn đang ngủ. Cái bụng hơi phập phồng, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lá cây chiếu vào thân thể thon thả của nó. Tràn ngập cảm giác linh động, theo góc độ thưởng thức mà nói, linh miêu tuyệt đối là số 1 số 2 trong thế giới thứ 2. Thảo nào giá trị của nó cao như vậy, ngay cả quý tộc đều muốn nó làm sủng vật. Meo meo, đúng lúc này, mèo mẹ mở mắt ra, tỉnh lại, nó nhìn thấy Hoàng Dật, trong mắt lại toát ra vẻ từ ái, vươn đầu lưỡi liếm liếm đầu nhỏ của Hoàng Dật, sau đó chậm rãi đứng lên. Duỗi lưng một cái, lắc lắc thân thể, Hoàng Dật cũng thử đứng lên. Hắn mới sinh ra không lâu, đi đứng bất ổn, nhưng sau vài lần nỗ lực rốt cục thành công đứng lên. Meo meo, mèo mẹ khen ngợi kêu một tiếng, đi tới phía trước hai bước, quay đầu lại nhìn Hoàng Dật, trong mắt tràn đầy cổ vũ, ý bảo hắn đuổi theo. Hoàng Dật thử nhấc chân một chút, mặc dù có chút bất ổn, nhưng vẫn đi tới trước người của mèo mẹ. Mèo mẹ lại tự ái liếm liếm Hoàng Dật, mang theo hắn đi đến phía trước. Hai con mèo một lớn một nhỏ bước đi trong mảnh rừng rậm xa lạ này. Trong rừng cây thỉnh thoảng có tiếng chim kêu truyền đến, êm tai dễ nghe, tình cảnh sinh cơ bừng bừng. Meo, đúng lúc này, mèo mẹ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu khẩn trương, vững vàng che ở trước mặt của Hoàng Dật. Đề phòng nhìn chằm chằm phía trước, lông trên người nó dựng đứng lên, đuôi rũ xuống, dáng dấp như lâm đại địch. Hoàng Dật đi qua nhìn phía trước, chỉ thấy phía sau bụi cỏ phía trước, không biết lúc nào đã xuất hiện một con chó săn lớn. Con chó săn này cao to uy mãnh, khóe miệng chảy nước dãi, hai răng nanh lộ ra bên ngoài, được ánh mặt trời chiếu rọi phản xạ ra ánh sáng lạnh thấu. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Hoàng Dật, khu rừng này quả nhiên biến đổi thất thường. Trước đó một phút còn bình an như vậy, sau một phút liền có nguy hiểm phủ xuống. Rằng co một hồi, chó săn đi một bước về phía trước, trong ánh mắt toát ra sát khí nồng đậm. Meo, meo, mèo mẹ kích động kêu hai tiếng, nhe răng trừng mắt với chó săn, cũng không chút nào tỏ ra yếu kém bước tới trước một bước. Thân hình của nó nhỏ hơn vài lần so với chó săn, nhưng vững vàng che ở trước người Hoàng Dật, dáng dấp thề chết bảo hộ. Gâu, chó săn đột nhiên phát một tiếng rú, mạnh mẽ phóng tới, ánh sáng trên bầu trời gần như bị thân hình to lớn của nó che đậy. Như một bóng ma, đem mèo mẹ và Hoàng Dật hoàn toàn bao phủ. Meo, mèo mẹ cũng đột nhiên nhảy lên, mạnh mẽ lao đến hướng chó săn. Dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, thân thể nhỏ bé đụng hướng vào con chó săn to kia. Rất nhanh, hai bên gặp nhau trên không trung. Hoàng Dật lo lắng nhìn chằm chằm mèo mẹ, không biết nó làm sao đối mặt với con chó săn lớn hơn mấy lần này. Chó săn mở cái miệng lớn, lộ ra hàm răng sắc bén, như hai hàng dao găm, cắn về phía mèo mẹ. Lúc này, mèo mẹ đang ở không trung, không chỗ mượn lực, cho dù muốn tránh cũng không có khả năng né tránh, tựa như sau một giây sẽ bị chó săn hung hăng cắn trúng. Ngay tại giây phút ấy, mèo mẹ đột nhiên chuyển người ngang trên không trung, hầu như là chuyển hướng 90 độ vuông góc tránh thoát cú đấm mồi của chó săn. Cái này quả thật cũng là một hành động trái với lẽ thường. Dưới tình huống giữa không trung không chỗ mượn lực, mèo mẹ dĩ nhiên có thể đột nhiên chuyển hướng. Tính chất linh hoạt quả thật là nghịch thiên. Hệ thống nhắc nhở, bạn quan sát không trung biến hướng của linh miêu. Học được kỹ năng tương tự. Độ thành thạo kỹ năng 0. 100, kỹ năng này chỉ có thể sử dụng dưới hình thái linh miêu. Đúng lúc này, Hoàng Dật thu được hệ thống nhắc nhở. Một kỹ năng tính linh hoạt nghịch thiên cứ như thế được hắn học xong. Cú đớp của chó săn hụt giữa không trung, vẫn dựa theo quán tính vọt tới, nhưng mèo mẹ đã cấp tốc rơi xuống đất, chân sau bắn ra, dường như một đạo thiểm điện, đánh về phía chó săn. chó săn rõ ràng không có không trung biến hướng tính chất linh hoạt nghịch thiên như vậy. Thân thể kết rắn bị mèo mẹ đánh trúng. Mèo mẹ vươn chân trước sắc bén, kéo một đường từ bên thân của chó săn, nhất thời mở ra hai vết thương thật dài, chảy đầy máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, chó săn rốt cục rơi xuống mặt đất, nhe răng liếm vết thương của mình, mà mèo mẹ lần thứ hai trở lại trước người Hoàng Giật. Tiếp tục giằng co với chó săn, một trận gió từ trong rừng thổi qua, làm bầu không khí hơi hòa hoãn một chút. Lần đầu tiên giao phong, mèo mẹ thắng, chó săn không hề chủ quan nữa. Ánh mắt nhìn phía mèo mẹ cũng trở nên ngưng trọng lên. Nó hơi ngồi xổm thân thể xuống, lông trên người dựng đứng lên, đuôi rủ xuống, tựa như đem mèo mẹ trở thành một đối thủ lợi hại. Vù, sau một giây, chó săn lần thứ hai bay vọt lên, đánh về phía mèo mẹ. Bất quá lần này, nó đã đề phòng toàn bộ tinh thần, kẽ hở trên người rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Mèo mẹ cũng hầu như cùng lúc nhất thời nhảy lên, mạnh mẽ đánh tới hướng chó săn. Hai bên lần thứ hai gặp nhau giữa không trung. Lần này, mèo mẹ vẫn sử dụng không trung biến hướng. Bất quá chó săn sớm có phòng bị, cái đuôi quất mạnh về khu vực bên thân, hung hăng quất trúng mèo mẹ. Mèo mẹ như một con diều đứt dây, bị văng rất xa, đánh vào một gốc cây đại thụ, nặng nề rơi xuống, đè lên một bụi cỏ. Meo meo, Hoàng Giật không nhịn được kêu một tiếng, trong lòng có chút khẩn trương. Nếu như là hắn tới chiến đấu, vậy hắn sẽ không khẩn trương. Nhưng hiện tại là mèo mẹ chiến đấu, tương đương với mẹ ruột trong trò chơi của hắn. Cái này khiến cho hắn lo lắng vô cùng. Meo meo, mèo mẹ nhanh chóng đáp lại Hoàng Giật một tiếng, trong giọng tràn ngập an ủi. Nó lại nhảy lên không trung rất nhanh, đánh về phía chó săn. Nhưng lúc này chó săn không để ý đến mèo mẹ, ngược lại xoay người đánh về phía Hoàng Giật. Với tốc độ của mèo mẹ mà nói, căn bản không có khả năng lao kịp đến đây. Cự ly thật sự quá xa. Giờ này phút này, trên trời dưới đất không ai cứu được Hoàng Giật. Trong thời khắc chỉ mành treo chuông, Hoàng Giật lại nhìn chằm chằm chó săn như cũ. Trong con ngươi trong suốt, phản xạ ra hàm răng nhọn dữ tợn của chó săn. Thoạt nhìn giống như là bị dọa đến choáng váng. Gần, chó săn gần ập xuống. Đúng lúc này, Hoàng Giật đột nhiên đạp chân sau, ngược lại nhảy dựng lên. Thoạt nhìn giống như là muốn chủ động nhằm phía chó săn. Sau một giây, chó săn nhào tới trước mặt của Hoàng Giật, mở miệng, hai hàm răng nhọn ánh xạ ra ánh mặt trời, cắn xuống Hoàng Giật phía dưới. Chỉ một thoáng, thân thể của Hoàng Giật đột nhiên lướt ngang như kỳ tích. Đột ngột chuyển hướng đến bên kia, chó săn cắn hụt một cú, hàm răng sắc bén chỉ cắn được không khí. Xem tại choang, com vừa rồi Hoàng Giật sử dụng, chính là không trung biến hướng vừa học. Cái kỹ năng này hắn chưa từng dùng qua, bất quá lại miễn cưỡng thành công. Khó khăn lắm tránh thoát công kích của chó săn, mà có được một thời gian kéo dài như thế. Mèo mẹ cũng rốt cục nhảy đến đây, đuôi dài quất mạnh về phía chó săn. Bốp, cái miệng con chó săn trực tiếp bị đuôi của mèo mẹ quất trúng. Ằng, chó săn đau đớn giống kêu một tiếng, con mắt đỏ bừng, tựa như điên cuồng lên, liều lĩnh đánh về phía Hoàng Giật. Hoàng Giật tiếp tục trò cũ, chân sau đạp mạnh, lần thứ hai nhảy lên không trung, sử dụng không trung biến hướng. Nhưng lần này, hắn không có thành công. Cách chương.